Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Chấm, nói như vậy thì, Hân Du thật sự đã chết sao? Trần Ngũ Sinh đột nhiên ngã phịch xuống đất, nhìn họ Chân Chân mà không nói nên lời, nhưng sau đó y lắc đầu nói. Không, không thể nào lại có chuyện như vậy. Hiển nhiên y tìm kiếm Linh Môi Sư cũng chỉ là cách chữa ngựa chết thành ngựa sống vì y hy vọng có thể biết được con gái mình sống hay chết. Hiện tại, rõ ràng y không thể chấp nhận được sự thật này. Không thể nào, Trần Ngũ Sinh lắc đầu, nói, cô có dám chắc cô đã chiêu hồi được linh hồn của Hân Du không? Miyazaki Meiko cúi đầu nói, ngài tưởng, mong ngài đừng quá đau lòng. Tôi không tin, y lúc này đã trở nên cuồng dại. Y nói, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Hân Du, không thể chết được, nó chỉ mới 23 tuổi. Diễn viên gạo cội đúng là diễn viên gạo cội. Kỹ năng diễn xuất của họ thật sự khiến người ta không thể không tán thưởng. Trần Ngũ Sinh là một tác giả truyện võ hiệp nhưng không ngờ kỹ năng diễn xuất của y lại được rèn luyện một cách thuần thục đến vậy. Trong hiện thực, đến tuổi này rồi nhưng y vẫn còn cô đơn chứ đừng nói tới chuyện có con gái. Lệ già của Trần Ngũ Sinh lăn trên gò má, y vì cái chết của con gái mà trở nên điên cuồng khiến cho người ta phải thấy động lòng. Yun In-hee gần như cảm thấy người đàn ông này không đi đóng phim là một tổn thất rất lớn của nền điện ảnh Trung Hoa. Trần Ngũ Sinh cảm thấy diễn như vậy đã đủ bèn gượng dậy ngồi xuống giường rồi nói. Tôi thật sự không thể tiếp nhận được chuyện này. Hân Du vì sao lại chết chứ? Chúng tôi có một phần di ngôn của lệnh thiên kim. Miyazaki Meiko đưa điện thoại di động trước mặt của y, sau đó phát đoạn video. Hình ảnh về quá trình lên đồng được phát lên. Trần Ngũ Sinh sau khi xem xong đoạn video này càng cảm thấy kinh ngạc. Sao lại như vậy? Đây đúng là tiếng của Hân Du rồi. Xin hỏi ngài có ấn tượng gì về hai chữ tứ trinh không? Cái này, tôi, thật sự không có ấn tượng gì. May quá, không có ân chứng tỏ tưởng anh kia thật sự không biết gì. Tiếp đó y bỗng nhiên nắm tay của Miyazaki Meiko rồi nói. Cô Mộ Dung này, người ta nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tôi còn chưa thể tin lời cô nói con gái tôi đã chết. Mong cô điều tra giúp tôi chuyện này. Tôi rất muốn biết con gái tôi vì sao lại chết. Tôi không chỉ đã nhờ cảnh sát mà ngay cả người trong xã hội đen tôi đã nhờ qua nhưng cũng chẳng có kết quả. Chỉ cần cô có thể giúp tôi chuyện này, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả cho cô. Tìm người không phải là chuyên môn của tôi. Miyazaki Meiko nói, Yun In-hee vội vàng kéo tay nàng rồi thì thầm vào tai nàng. Thiên tử, chị có bị váng đầu không? Chị không lẽ không nhận ra với tình trạng tài chính của chúng ta hiện nay? Chúng ta có quyền kén cá chọn canh sao? Sau đó không đợi Miyazaki Meiko trả lời, nàng đã quay ra nói với Trần Ngũ Sinh, thật ngại quá ngài tưởng, xin ngài yên tâm, chúng tôi đều là những người có lòng nghĩa hiệp, cho dù có khó khăn thế nào chúng tôi cũng không từ chối giúp ngài tìm lệnh ái. Được, chỉ cần hai vị có thể tra được thông tin của con gái tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Dù nó đã chết, tôi cũng phải mang xương cốt của nó về. Miyazaki Meiko còn định lên tiếng thì Yun In-hee đã cướp lời. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định giúp ngài chuyện này. Miyazaki Meiko cuối cùng đành phải trả lời. Tôi sẽ làm hết sức, trong quá trình lên đồng lúc vừa rồi. Meiko có một loại cảm giác vô cùng không bình thường. Tới nhà của Tưởng Anh Kiệt để lên đồng là một phần được viết bằng chữ đó trong kịch bản. Hay nói cách khác, chuyện lên đồng là một chi tiết then chốt để khởi động một tình tiết nào đó. Lúc ấy, nàng cảm giác được có vẻ như chính nàng trong lúc mơ màng đã bước đi trên một con đường. Không gian xung quanh con đường đó rất tối tăm, còn nàng chỉ có thể từng bước tiến tới phía trước. Cảm giác này để lại cho nàng một ấn tượng rất sâu sắc ngay cả lúc này. Trần Ngũ Sinh có vẻ như sợ bọn họ đổi ý bèn nói. Tôi sẽ liên hệ với luật sư của tôi để thảo ra một bản hợp đồng. tối nay tôi sẽ chuyển khoản tiền đặt cọc cộng thêm chi phí của quá trình lên đồng hôm nay vào tài khoản của quý công ty. Tôi nhờ cậy cả vào cô đấy cô Mộ Dung. Hiện nay quả thật tôi đã cùng đường rồi nên cho dù có táng ra bại sản tôi cũng không tiếc. Chỉ cần tìm được con gái của tôi là tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Thẳng thắn mà nói thì thần trí của nhân vật Tưởng Anh Kiệt đã không còn được rõ ràng nữa rồi. Cách làm của y thật ra không hợp logic chút nào cả. Một người bình thường ai lại đi tin một linh môi sư chứ? Nhưng cái tin con gái không rõ sống chết đã khiến y phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Vì thế, y tuyệt đối phải thử dù cho hy vọng con gái mình sống sót là vô cùng mong manh. Để tôi bảo tài xế chở hai vị về. Trần Ngũ Sinh đi sắp xếp mọi chuyện. Miyazaki Meiko và Yun In-hee thì rời khỏi nhà của Tưởng Anh Kiệt. Chí Hoa, lần này em lỗ mãng quá. Sau khi lên xe, Miyazaki Meiko nói với giọng không vui. Chị là linh môi sư chứ có phải là thám tử tư đâu, hiện tại cho dù chuyện làm ăn của chúng ta có chút trắc trở nhưng chị còn chưa đến mức phải. Chị Thiên Tử, sao chị không chịu động não chút gì thế? Nếu Tưởng Hân Du đã không còn ở nhân thế thì những chuyện có liên quan đến người chết cũng nằm trong lĩnh vực phụ trách của chúng ta mà. Mấy năm nay em và chị phải hối hả ngược xuôi. Vất cả lắm mới có thể thuê được văn phòng trong tòa cao ốc hạng sang. Để chúng ta có chút thể diện khi chia danh thiếp giới thiệu với người ta. Cho dù thế nào chị cũng phải nghe em. Sau một hồi, Miyazaki Meiko mới nói, nhưng chị từ chối vì chị cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Sao lại không đơn giản? Chị cứ cảm thấy cái chết của Tưởng Hân Du không đơn giản. Tuy rằng chị không có ý thức trong quá trình lên đồng, nhưng khi chị tiến hành chiêu hồi hồn vía của Hân Dư, chị cảm thấy nơi mà cô ấy đang ở tràn ngập khí tức tử vong. Khí tức tử vong sao? Không lẽ xác của cô ấy đang nằm trong mộ huyệt? Không phải, chị cảm thấy khi tiến hành chiêu hồi hồn vía của nàng, có thứ gì đó chú ý đến chị. Đây là cảm nhận chân thực của Miyazaki Meiko. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình đang đi trên một con đường. Sau một hồi, nàng mới tìm được vong hồn của Tưởng Hân Dung. Sau đó kêu gọi hồn vía của nàng. Chị, Yun In-hee bỗng nhiên nói. Có phải vì chuyện quẻ đại hung gì đó khi Lâm Ngộ Đạo nói linh tinh trước mặt chị khiến chị bị ảnh hưởng đúng không? Miyazaki Meiko nhíu mày nói. Có lẽ chị đã sai khi đồng ý nhận vụ này. Chuyện này có lẽ vượt quá năng lực của chị. Chị nói gì thế chị Thiên Tử? Chị là một linh môi sư xuất sắc mà. Cho dù thật sự có trêu chọc đến như quỷ xà thần gì gì đó. Không có lý nào chị không ứng phó được chúng chứ. Lúc này, tuy đang là ban ngày, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Tưởng ở đoạn mở đầu của bộ phim. Miyazaki Meiko không thể không dùng mình. Nàng nằm xuống để chợp mắt một lát. Tiếp sau đây nhất định sẽ có rất nhiều việc mà nàng phải làm. Khi đó nói không chừng ngay cả thời gian để ngủ nàng cũng không có. Nên đương nhiên nàng phải tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi. Dù sao nàng cũng là một linh môi sư nên cho dù có thật sự ngủ say thì nàng cũng không cần quá lo lắng. Linh môi sư có linh cảm vô cùng mẫn cảm với tử vong. Cho nên trong quá trình lên đồng, Meiko cũng cảm giác được nơi mà linh hồn của Tưởng Hân Du ngập tràn khí tức tử vong. Hơn nữa, nàng cũng cảm giác được. Bản thân mình thực sự bị thứ gì đó chú ý tới, nàng có một cảm giác mơ hồ khi mình đi trên con đường đó. Tư Trinh rốt cuộc là gì? Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện Yun In-hee cũng đã ngủ lúc nào không hay. Sắc trời lúc này đã trở nên tối mịt, điều này khiến Miyazaki Meiko cảm thấy có điều bất thường. Không lý nào trời lại tối sớm như vậy chứ? Hơn nữa, sao lại không thấy đèn đường nhỉ? Xe lúc này đang bon bon chạy trên một con đường khá hẹp. Miyazaki Meiko đột nhiên có một linh cảm bất thường. Nàng lập tức lay Yun In-hee. Chí Hoa, nhưng Yun In-hee có vẻ đang ngủ rất say. Dù nàng có lay thế nào In-hee cũng không tỉnh lại. Nàng vội vàng nhìn tài xế rồi hỏi. Thật ngại quá, xin hỏi anh có biết chỗ này là đâu không? Chúng ta đi đâu vậy? khi mới nói được hết câu thì bỗng nhiên tài xế đột ngột chỉ tay về phía trước. Tư thế bàn tay của y hoàn toàn giống y hệt như ba người phụ nữ bận đồ đen đó. Khi nhìn kỹ lại mới phát hiện tài xế cũng đang cúi đầu. Này, anh tài xế, tiếp đó, người tài xế đột nhiên quay đầu. Đó không ngờ lại là một ác quỷ với khuôn mặt đã hoàn toàn thối rữa. Một con mắt còn lòi cả ra ngoài. Á, Miyazaki Meiko chợt mở mắt. Lúc này, vẫn là ban ngày, nơi này đã rất gần với khu cao ốc hạng sang, nơi đặt trụ sở văn phòng của Mộ Dung Thiên Tử. Chị làm sao vậy, Thiên Tử, Yun In-hi vội vàng nhìn qua rồi nói. Chị không sao chứ, con đường, nàng thở hổn hển nói. Con đường mà tưởng Hân Du không thể tìm được lối ra. Chị làm sao vậy chị Thiên Tử? Chị đừng dọa em chứ. Vừa rồi, Yun In-hi cũng giật cả mình. Thiếu chút nữa còn lôi ra cả vật bị nguyền rủa khi đang ngủ mơ lại nghe được tiếng la thất thanh của nàng. Gặp ác mộng thôi, Miyazaki Meiko vén tóc mai rồi nhìn anh tài xế. Anh tài xế cũng dừng xe rồi quay mặt nhìn Meiko với vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Đó đương nhiên là một khuôn mặt bình thường. Cô Mộ Dung, có chuyện gì sao? Không, không có gì. Ác mộng, một tình tiết thường gặp trong phim kinh dị. Khi phim chiếu những cảnh như vậy, khán giả thường không biết nhân vật đang mơ. Chỉ sau khi nhân vật chính nhìn thấy một tình tiết khủng bố nào đó rồi thét lên một tiếng á, rồi giật mình tỉnh giấc thì khán giả mới nhận ra được. Những điều khủng bố trong giấc mơ chính là điểm báo trước cho những điểm chẳng lành xảy tới. Nhưng kịch bản ban đầu cũng không đề cập đến chi tiết này. Con đường vong hồn, trong quá trình lên đồng, nguyên rủa của con đường vong hồn đó có lẽ cũng đã ảnh hưởng đến Mộ Dung Thiên Tử. Điều này rất có khả năng chính là từ kiếp do Lâm Ngộ Đạo nhân vật do Nam Cung Tiểu Tăng thủ vai tính ra. Chí Hoa, chị nói đi ạ, em đang nghe đây. Chuyện này chị nghĩ cho dù có muốn bứt ra cũng chẳng bứt ra nổi. Trước mắt, nguyên nhân của cơn ác mộng này là do hai chữ Tứ Trinh kia sao? Không biết đó là tên người hay là một danh từ đặc biệt nào đó. Nhưng điều không cần phải nghi ngờ chính là Tứ Trinh chắc chắn là một nhân tố quan trọng nhất của bộ phim kinh dị lần này. Nhưng sớm biết được điều này với hai nàng mà nói không biết là điềm lành hay dữ. Xem ra, bọn họ cần phải nhanh chóng tìm cách tập hợp với đám người Kim Cực Thọ và Jack mới được. Tuy rằng tên biến thái Kim Cực Thọ kia khiến Miyazaki Meiko cảm thấy rất phản cảm. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận một điều. Hắn là một người có tài. Đồng thời, nàng có linh cảm người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 và tầng 10 có lẽ đã triển khai hành động. Có lẽ bọn họ sẽ sớm tới thôi. Trước đó nàng cần phải sớm tra ra chân tướng của con đường ma quỷ là gì và cả ý nghĩa của hai chữ Tứ Trinh ra sao. Cách chương.